Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295. Bất đắc dĩ nhận lấy theo sau tiểu gia hỏa trơ mắt nhìn chính mình nhìn chúng kia bổn, bị ngưng thật dày huyền lực bao bọc lấy huyền kỹ, vèo một tiếng cọ qua chính mình bàn tay nhỏ, bắn đi ra ngoài. Ô, nàng huyền kỹ. Ngươi không cần đi, nàng huyền kỹ, kiểu mộc tay nhỏ vung lên, trực tiếp đem kia bổn phá thư cấp quét đi ra ngoài, trong người từ điên đảo đầu xuống phía dưới trong hư không, ra sức hoạt động một chút tứ chi, hấp tấp mà đuổi theo sau cái kia bổn huyền kỹ. Nhưng mà giây tiếp theo, bang, một tiếng giòn vang, kia vốn nên chết phá thư lại như vậy bay tứ tung lại đây, lỗ mãng mà cấp vỗ vào nàng trán thượng. Tiểu gia hỏa cả khuôn mặt đều tái rồi, này bổn phá thư làm cái quỷ gì? Khác huyền kỹ đều là mỹ tinh đóng gói, khóa lại huyền lực chung, tại đây không gian nội du đãng, nhìn liền lệnh người cảnh đẹp ý vui vạn phần. Nó đâu, muốn nhan không nhan, muốn huyền lực không huyền lực, rách tung tóe tựa như lập tức liền muốn tan thành từng mảnh giống nhau, còn một lần lần thứ hai ta sát, lần thứ ba mà hướng nàng chán thượng chụp lại đây. Lan, mắt thấy kia bổn phá thư lại muốn chiều trên mặt nàng chụp tới, kiều đồng học tức giận mà một quyền đấm qua đi, trực tiếp đem kia phá thư cấp đấm bay. Tiểu dạng, xấu hề hề dơ hồ hồ không nói, chính yếu là, này bổn phá thư mặt trên liền một tia huyền lực cũng không từng bao trùm, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a? Nàng là tiến vào tầm bảo, không phải cướp đoạt rách nát. Tiểu gia hỏa đá đá cẳng chân, xem xét liếc mắt một cái phi đến không thấy bóng dáng phía trước kia bổn huyền kỹ, khổ bức mà nhăn lại tiểu mày. Ô, nàng huyền kỹ, nàng coi trọng mắt huyền kỹ, đến miệng miếng thịt liền như vậy cho nó bay. Bang, bạch bạch, bang, ai nha ta đi, nàng mắt lé sau này xem, không khỏi tức giận đến té xỉu, cái ót bị kia bổn phá thư tạp đến kia kêu một cái đau. Tiểu gia hỏa ôm đầu trốn chui như chuột, nhưng này trong hư không lại không gắng sức nàng có thể hướng chỗ nào thoán. Liền thấy kia bổn phá thư đuổi theo nàng mông phía sau, bạch bạch mà mãnh chụp nàng cái ót. Người mẹ nó muốn hay không trả thù tâm lý như vậy trọng a, vì mau nó chụp như vậy nhiều hạ, nhìn qua lắc lắc dục toái phá thư, lăng là không tan thành từng mảnh. Tan thành từng mảnh tuy rằng không tan thành từng mảnh, nhưng đánh ra tới xám xịt bụi đất nhưng thật ra thiếu chút nữa không đem nàng cấp sạc chết. Này bổn phá thư tại đây thính phong các nội rốt cuộc bầy biện đã bao lâu a, Nima một phách một loạt hôi, một phách một phen trần, thấy thế nào đều không giống như là cái gì bảo bối, đảo 10 phần 10 giống cái rách nát ngoạn ý. Kiều bảo bảo vẻ mặt ngốc mà ôm đầu, liên tiếp thanh kêu. Đừng chụp, cầm, cầm ngươi là được. Kiều bảo bảo vươn hai căn hoa lan ngon út đầu, vẻ mặt ghét bỏ mà nắm kia bổn phá thư một góc. Phá thư ngừng nghỉ, thật sự thập phần thần kỳ. Kiều đồng học xé một mảnh xiêm y, đem phá thư cấp bao ở bên trong, còn nhiều bao hai tầng, phòng ngừa nó lộ ra tới, theo sau đầy mặt bi tráng mà đem nó xủy đến trong lòng ngực. Không phải nàng quý trọng mà phải dùng góc áo đem nó bao ở, mà là nó quá bẩn. Hơn nữa xa nghe không gì hương vị, gần chỗ nghe có chút thối hoắc. Kiều bảo bảo hiện giờ hảo muốn khóc cũng không biết này phá thư là từ đâu cái hố phân bị vớt đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tổ nãi nãi qua hố người, vì sao muốn đem một quyền như vậy phá thư đặt ở này một tầng, sớm biết rằng nàng đi tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ hai đi tìm bảo bối, đều so thượng này một tầng hảo. Thật vất vả có cái đến bảo các tìm kiếm tuyệt hảo huyền kỹ cơ hội, cương nhiên liền như vậy bị hố. Càng nghĩ càng đau lòng kiều bảo bảo, hoa động tứ chi nơi nơi nhìn quanh, nghĩ thầm, cũng may chính mình không phải chỉ có thể lấy giống nhau. Thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh tìm bổn không sai biệt lắm đáng tin cậy điểm huyền kỹ bí tịch là được cách chương.